xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi trà xanh. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo nhìn Liên Kiều ngồi ở ghế phụ lại, cất giọng sữa nói, mẹ, ông nội đã đồng ý rồi, mẹ cũng hủy hẹn rồi, đi chơi cùng bọn con đi. Liên Kiều chọc chọc vào bàn tay nhỏ nhắn mập mạp của con gái. Không được, làm người phải giữ lời hứa, nếu đã hẹn trước thì không thể tùy tiện hủy hẹn. Lớp người đầu tiên đi theo cô từ hồi thành lập xưởng lò đã đến thủ đô, từ nửa tháng trước đã bắt đầu hẹn nhau cùng ăn cơm. Cô muốn đến xem tình hình hiện tại của họ. Tiểu Bảo cất giọng nũng nịu, ông nội, Liên Thủ Chính không thể chịu nổi giọng điệu này của cô bé. Kiều Kiều, hiếm khi người nhà có thời gian rảnh cùng ra ngoài chơi, con không thể. Liên Kiều cau mày, dạ, cha cô dạy dỗ con cái rất nghiêm khắc, nên ba đứa con trai đều là long phượng trong loài người. Thế nhưng ông lại quá cưng chiều cháu trai cháu gái. Liên Thủ Chính biết khi cha mẹ dạy dỗ con cái, người khác không nên chen miệng vào, nhưng ông không nhịn được. Hay là, con đổi giờ hẹn đi. Liên Kiều lắc đầu từ chối. Cha, con đang dạy con đấy. Đứa bé càng thông minh, thì càng nên dạy dỗ nghiêm khắc. Liên Thủ Chính cho cháu gái một ánh mắt lực bất tòng tâm. Tiểu Bảo cười khanh khách. Ông sợ mẹ, cả nhà đều sợ mẹ. Mẹ chính là nữ vương trong nhà, nhưng mà Tiểu Bảo vẫn chưa chịu từ bỏ, cô bé vẫn nũng nịu. Mẹ, thi thoảng mới đi chơi một lần mà. Cha ơi cha, trong nhà chỉ có mỗi Liên Kiều có thể kiểm soát chúng. Về phần Thẩm Kinh Mặc, anh chính là kẻ cuồng con gái. Vợ ơi, lời Tiểu Bảo khá có lý, hay là... Liên Kiều hung hăng lườm anh, lòng cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả nhà đều cản trở cô dạy con. Được thôi. Nếu mẹ đồng ý với con lần này, thì năm nay sẽ không thể đi chơi cùng con thêm lần nào nữa. Con tự chọn đi. Tiểu Bảo mở to đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn anh trai, nên chọn thế nào bây giờ? Đại Bảo suy nghĩ một lát, những lần khác bọn con có thể tự đi mà, chỉ cần bảo ba cậu đi cùng là được. Liên Kiều, đây có được coi là đã đánh bại cô không? Được thôi, vậy tối con sang ngủ với ba cậu đi nhé. Không được, Tiểu Bảo phản đối. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ đều ôm cô bé và anh trai, kể chuyện cho hai anh em nghe, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai anh em. Tuy mẹ rất hung dữ, nhưng cô bé vẫn yêu mẹ nhất. Thế, trong mắt Đại Bảo xoay tròn, cậu bé nảy ra ý tưởng mới. Thế lần này bọn con đi chơi cùng ông và các cậu, lần sau sẽ rủ mẹ đi cùng. Liên Kiều kinh ngạc, trẻ con thời nay thông minh đến đáng sợ. Ha ha ha. Thẩm Kinh Mặc bật cười, không hổ là con của anh, biết đủ mọi chiêu trò. Liên Kiều giao hai đứa con tận tay giáo viên, sau khi dặn dò vài câu thì chào tạm biệt. Hai đứa bé cười tâu toét vẫy tay tạm biệt người lớn, rồi theo giáo viên vào nhà trẻ, không có chút không nỡ nào. Trái lại hai người đàn ông trưởng thành lại không thể thích nghi ngay được, nhìn theo bóng lưng hai đứa bé với đôi mắt trông mong. Liên Kiều giờ khóc giờ cười, sao ngược đời thế này? Khả năng thích nghi của hai đứa bé rất mạnh, đã nhanh chóng thích ứng với trường mẫu giáo, hòa đồng với các bạn cùng lớp. Hai đứa bé cùng đi cùng về, bất kể đi đâu thì cũng dính nhau như hình với bóng, diện mạo lại xinh đẹp, đáng yêu. Trẻ con cũng có lòng yêu thích cái đẹp, thì thế đám trẻ trong lớp rất thích kết bạn với hai đứa bé. Lúc ăn cơm, Tiểu Bảo cầm thìa ăn từng miếng lớn, ăn hết một bát vẫn chưa no. Cô bé chạy đến trước mặt giáo viên, giơ cái bát không ra. Cất giọng mềm mại. Cô ơi, cho con thêm một bát đi à? Cô nhớ xúc đầy nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói vừa mềm mại vừa đáng yêu, khiến lòng người mềm nhũn. Thấy đứa bé béo béo mềm mềm, giáo viên sững sờ. Con có thể ăn hết không? Không được lãng phí đâu đấy. Cô ơi, có thể à? Tiểu Bảo vỗ vỗ bụng nhỏ, tỏ vẻ con còn ăn được. Cách chương.